Thê chủ cực ác quân giả dự. Chương 28, nàng ăn ta mau lên, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thật lâu mà hắn vẫn chưa có động tác kế tiếp. Nàng liền động, đậy thân trên muốn ngồi dậy. Ánh lên trong mắt là bộ dáng hắn đang ngơ ngác, nhìn chằm chằm nơi riêng tử bên dưới của nàng. Vân Lộ suýt quời, to ra tiếng. Nhung vì sợ hắn giận dỗi nên chỉ có thể liều mạng nhịn xuống. Nơi này, nàng căng môi âm hát ra hai bên cho hắn xem. Nơi này chính là địa phu ơn chàng tiến vào, phía trên gọi là âm đờ. Ế, chạm vào đó ta cũng sẽ rất thoải mái. A, nàng chua dứt lời thì đã thấy hắn liếm nhẹ âm đờ. Ế, chạm nhu thế này, được chứ? Đại công tử cỡ nào, thuần khiết đang quỳ gối chuốc mật nàng liếm bộ phận sinh dục. Còn bày ra vẻ mật, nghiêm túc hỏi nàng, làm nàng nhất thời á khẩu. Đương nhiên là được, giống như nàng đã làm với hắn, hắn cũng muốn làm cho nàng thoải mái. Hắn hồi tuồng, đồng, thời cúi đầu liếm lên mật đạo, từ trên xuống dưới, khi hút khi liếm, đầu lu ới. Thỉnh thoảng còn đảo quanh âm đờ, ế, đầu lũ ấy uất át. Mềm mại trêu chọc nơi mẫn cảm giữa hai chân, dục hỏa nhu muốn thiêu sống nàng. Tiếng thở dốc càng, lúc càng lớn, nàng nhịn không được nắm lấy tóc của hắn, dí bờ môi hắn dán sát. Vào hạ thể, hắn giãy giụa du ương mắt nhìn nàng, toàn bộ hô hấp phun trên âm đờ, ế, a, thật thoải mái. Tử mạch, hút mạnh hơn đi, ánh mắt nàng mông, lung, môi khép hờ, tóc xóa tung trên bàn, toàn thân phiếm hồng mướt mồ hôi, tiếng, thở dốc dồn dập, bộ ngực no đủ lắc lu, nhìn nàng thoải, mái mà đáy lòng hắn có loại cảm giác thỏa mãn kỳ diệu. Bởi đây là một tay hắn, mang đến, tuy bị dí sát hơi, khó thở nhung hắn không kháng nghị. Ngược lại còn làm theo ý nàng muốn, ra sức liếm mút âm đờ, ế, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ vừa lòng của nàng. Giỏi quá, ngón tay, chàng cắm ngón tay vào đi. Trong lúc đùa nghịch, âm đờ, ế, hắn đã thử vói một ngón tay vào. Rồi yêu cầu của nàng, liền bỏ thêm một ngón nữa, tiểu huy, tê nàng, vừa nhỏ vừa khít. Ngậm chặt lấy một ngón tay, nhung ngay cả khi bị hai ngón tay xâm nhập, chỗ đó vẫn cực kỳ co giãn, nuốt trọn lấy cả hai, giống như muốn nuốt trọn hắn. Phụt phụt, nàng đã sớm uất đến, đầu óc hồ đồ, mặc dù động tác thọc vào rút ra rất nhẹ nhàng, song tiếng nước vẫn cứ vang dội nhu cũ. Quanh quẩn trong phòng, phụt phụt phụt, a u nhanh hơn. Nhanh hơn chút, hắn đẩy mạnh tốc độ trên tay, miệng cũng hút mạnh hơn, khoái cảm đang thong thả bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Á, nàng ngửa đầu run rẩy, cơ bắp toàn thân nháy mắt căng chặt co rút lại, ngón tay hắn bất động, sau đó thủy triều xối lên cằm và cổ hắn, biến mật hắn thành một mảnh bầy nhầy. A, xin lỗi, để ta giúp chàng lau sạch. Nàng vội chu ợt xuống bàn, cầm lấy quần áo vừa mới cởi ra, chạy nhanh tới lau chất lỏng trên mặt hắn. Hắn trở tay bắt lấy tay nàng, hốc mắt ngân ngấn nuốt mắt. Không xong, kích thích quá lớn, nàng lỡ làm hắn khóc rồi. Xin lỗi chàng, là ta quá thô lỗ, ta nhịn không nổi. Hắn kéo tay nàng đặt lên nơi giữa hai chân mình, cách một tầng vải bông. Ngọc hành vẫn nóng đến dọa, ngoài chất lỏng ban nãy thấm ướt một mảng lớn tiết khố. Nàng ăn ta mau lên, lập tức nàng nửa ôm hắn đến trên giường, gỡ hết kiện tiết khố cuối cùng, đẩy hai chân hắn ra rồi khóa ngồi, nuốt hắn. Ngay khi nàng tiếng vào, hắn liền bắn, ha a, ô, hắn đã nhẫn lâu lắm, rồi. Ngọc hành trở nên vừa cứng vừa thô hơn bao giờ hết, nhét đầy trong cơ thể nàng, ngay cả khi bắn xong cũng không mềm xuống. Mười ngón tay hai ngồi đan sen, nàng lấy tu thế nửa ngồi xổm mạnh mẽ cắn nuốt hắn. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ nơi giao hát ập của cả hai. Mỗi lần nàng đều ăn đến tận căn, khi rời khỏi thì vụt lên trên đỉnh quy đờ u, sau đó lại là một hơi nuốt vào, bạch bạch bạch, a, Lộ Nhi, nhanh, nhanh quá. Nàng hôn mờ u bàn tay hắn. Chàng không thích sao? Vui, thích, à, chính là, a, nước mắt hắn chảy ròng. Ha a, dừng, ta lại muốn bắn rồi. Mới vừa bắn tê, ns, khoái cảm còn chưa thối lui thì một đợt sóng cao trào khác lại sóng rền gió cuốn mà ập đến, hắn chịu không nổi run lên. Bần bật, quá xu ứng, chờ đã, ta cũng gần tới rồi. A, và chạm nhanh đánh ra cả bọt mép, dọc theo cơ bụng, chúng chảy xuống rãnh mông hắn. Nhìn hết sức đê, m, đáng, a, Lộ, Lộ Nhi, đừng, đừng kẹp, sẽ, á, chàng cứng quá, thật lớn, không được, ta muốn, á, a, đêm nay, Vân Lộ, túng dục quá độ, tề tử mạch bị lăn qua lộn lại làm rất nhiều lần. Cho đến khi hắn không bắn được nữa, nàng mới đã thèm ôm hắn đi vào giấc ngủ. Cách chương.